Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3643, Cường Thế Giết 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, có một tầng tử khí từ khúc đàn nhi trên người hiển hiện. Liên tục không ngừng, tại hỏa hồng diễm hỏa lập tức đem phách lên khúc đàn nhi thời điểm. Mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo tử quang. Cường thế cùng hỏa diễm đối diện đối đầu. Tử quang những nơi đi qua. Hỏa diễm trong nháy mắt bị diệt diệt. Như là chưa từng tồn tại. Lại tại chớp mắt trong nháy mắt. Cường đại mà thần bí tử khí. Như là phá lưỡi đao lợi kiếm. Thẳng tắp kéo dài. Trước một khắc, Khổng Tuấn còn duy trì lấy giơ cao một cái tay tư thế. Sau một khắc, thân thể đã bị lợi kiếm đâm qua. Phanh. Khổng Tuấn ngược lại rơi xuống đất bên trên. Hắn chết, thật đáng buồn là, liền là chính mình là thế nào chết, đều không biết, trên mặt vặn vẹo nụ cười quỷ dị còn đã hình thành thì không thay đổi. Tử lưỡi đao khí thế tầm tã, trong nháy mắt kết Khổng Tuấn, liền là đứng sau lưng Khổng Tuấn một cái đồng bạn, cũng không có buông tha. Thậm chí, tử tướng ngạc nhiên, như là gặp quỷ. Hai người lần lượt ngã xuống cùng trong lúc nhất thời. Trên giường, khúc đàn nhi đột nhiên mở mắt. Ánh mắt lạnh lùng, sáng sủa vẻ mặt lưu truyền. Bất thình lình một màn. Có thể dùng tất cả mọi người không kịp phản ứng. Không nói bọn hắn, liền là, giết, Khổng Tuấn cùng phía sau hắn cái kia nam nhân khúc đàn nhi. Cũng mơ mơ màng màng, nàng đắp chăn ngồi dậy. Gặp khúc đàn nhi tỉnh lại, Phong Cửu trước hết mừng tít mắt, nhưng là, còn không có thể ngộ ra ngạc nhiên mừng rỡ tư vị. Hắn không khỏi vừa đau vừa vội nhắc nhở nàng. Đàn nhi cô nương, cẩn thận, bọn hắn muốn giết ngươi. Phân biệt trưởng khống lấy Loan Giật cùng Phong Cửu cái kia bốn người. Đầu tiên là kinh hãi mà lui lại một bước, sau đó nhớ lại nhiệm vụ bọn họ. Không hẹn mà cùng tới gần. Bọn hắn đối với khúc đàn nhi đã đề phòng. Lại tràn ngập sát ý. Khúc đàn nhi mi tâm ngưng lại. Nàng vừa mới trong hôn mê thanh tỉnh. Sự tình chân tướng. Còn không thể lý rõ ràng. Nhưng là. Ngủ một giấc. Cảm giác khí lực trở về. Người cũng tinh thần. Muốn đối phó như thế mấy cái nhỏ nhân vật. Không là vấn đề. Nhưng. Căn bản không cho nàng thi triển cơ hội. Chỉ nghe đỉnh đầu. Loảng xoảng. Một tiếng. Nhà gỗ nhỏ nóc nhà. Tại không hề có điểm báo trước tình huống dưới. Đột nhiên bị lật tung. Ngay sau đó. Là tên nào đó đau lòng lại lo lắng. Tràn ngập uy nghiêm giọng nói. Đàn nhi. Một vệt sáng xanh. Hoành không xuất hiện. Lôi đình vạn quân tốc độ. Với bốn người phần eo đập tới. Bốn cỗ thân thể, bị sắc bén không thể đỡ lam quang, trong nháy mắt chém thành hai khúc, sao mà khủng bố, sống sờ sờ người, cứ như vậy, bị chém ngang lưng, huyết tinh vị đạo, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Tất cả sự tình, đều là trong phút chốc phát sinh, kể cả Khổng Tuấn ở bên trong, sáu đầu sinh mệnh, cứ như vậy bị chết lặng yên không tiếng động. Người nào mượn các ngươi lá gan, dám đụng đến ta nữ nhân? Mặc Liên Thành lạnh lùng trầm thấp giọng nói chất vấn, cho người chợt nghe phía dưới, lạnh tim tới cực điểm, lại ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể gặp cái kia thẳng tắp áo trắng thân ảnh. Xúc đứng ở không trung, tuấn mỹ vô song gương mặt, hiện ra âm trầm, như là địa ngục phán quan một dạng lãnh mang, vì lấy vừa rồi làm đi ra chí mạng một chiêu. Quanh thân lượn vòng lấy cường đại khí lưu vòng xoáy. Mái tóc đen nhánh. Tại lao nhanh khí lưu ở trong. Trên dưới tung bay. Trắng noãn tay áo hắc hắc. Hắn nâng khẽ cái cằm. Nơi ở cao gặp xuống đất bể nghễ lấy cái kia mấy đều thi thể. Đục trên người dưới. Quyền trời lấp mặt đất tức giận còn không thu trở về. Khí thế hung hãn. Làm cho người run rẩy. Phong Cửu cùng Loan Giật. Trong lúc nhất thời đều kích động đến không cách nào nói chuyện. Mạc Liên Thành, là lúc nào phát hiện bọn hắn bên này xảy ra chuyện? Lại là, lúc nào đuổi tới bọn hắn bên này cứu bọn họ? Hai người bọn hắn căn bản là không có cách biện biết. Bọn hắn không biết nội tình. Trên thực tế là, Mạc Liên Thành cùng Khổng Tường đánh nhau không, cách chương.